Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 1322, Đông Hoàng Ly vs Diệp Diễm 2. Chỉ gặp Đông Hoàng Ly thân thể bị một cỗ lục sắc quỷ dị khói bụi bao vây lấy. Xem xét cũng không phải là cái gì tốt khói bụi, dù sao thuốc xịn sương mù làm sao có thể là lục sắc. Làm sao cũng phải là cái màu trắng đi. Diệp Hoa sau lưng Thanh Hư ánh mắt sáng lên. Đối cỗ này lục sắc khói bụi có nồng hậu dày đặc hứng thú. Thậm chí đối tiểu tôn thượng cũng giống như vậy. Tuy nhiên là lần đầu tiên gặp, nhưng là cảm giác tiểu tôn thượng độc nhất cái này một khối có chính mình lý giải. Thanh Hư, đây là cái gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Không để ý tới bên người Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì. Thanh Hư thân là độc sư, dùng con mắt liền có thể phân biệt ra được. Thanh Nhã nghe xong Ali dùng là độc, trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Đây rốt cuộc là tại đánh cái gì a? Liền độc đều dùng tới, đều là tỷ đệ, có cần phải như vậy phải không? Nữ hoàng đại nhân nghe được nữ nhi thế mà dùng độc, sắc mặt cũng là kéo căng, lộ ra không phải rất vui vẻ. Tôn thượng, đây cũng là một loại để cho người ta xuất hiện huyền ảo khói độc. Thanh Hư cung kính nói ra. Diệp Hoa hút khẩu khí khói, ánh mắt lần nữa thả ở trong sân. Kỳ thực Thanh Hư chỉ là nhìn ra, tâm lý cảm thấy cái này chỉ sợ so chính mình tưởng tượng đến càng thêm lợi hại đi. Chờ tiểu tôn thượng qua về sau, còn có thể trao đổi một chút tâm đắc, nói không chừng còn có không tưởng được kết quả, luyện chế ra không giống nhau độc dược. Đông Hoàng Ly những năm này, đối luyện dược đó là có phần có tâm đắc, vừa mới tiến đoạn mạch tông thời điểm, đó là làm cho gà bay chó chạy, loại tình huống này duy trì mấy năm, đến sau cùng rốt cục tốt, nhưng là Đông Hoàng Ly, uy danh đã triển lộ, dẫn đến người gặp người sợ, cũng chỉ có Mục Cao cái này không sợ chết, còn dám qua thổ lộ. Diệp Diễm nhìn lấy tỷ tỷ mi đầu chăm chú nhíu lại. Tuy nhiên cũng đã được nghe nói tỷ tỷ, uy danh. Nhưng là hiện tại xem xét, vẫn cảm thấy rất lợi hại kinh ngạc. Tỷ tỷ thật say mê luyện dược. Không lên lời nói, ta muốn lên. Đông Hoàng Ly từ tốn nói. Chỉ gặp quay chung quanh ở bên người khói độc phảng phất có sinh mệnh giống như biến ảo thành một đầu lục sắc độc xà, vọt thẳng hướng Diệp Diễm. Tất cả mọi người giật mình lần đầu trông thấy khói độc cũng có thể chơi như vậy. Thậm chí Thanh Hư đều ánh mắt sáng lên. Có thể a, coi như không tệ, tiểu tôn thượng thế mà đem độc bày trò, dùng đấu khí khống chế, thậm chí đem khói độc biến thành một con rắn độc. Tuy nhiên có chút lòe lòe, nhưng là từ mỹ quan tới nói cũng khá. Thanh Hư độc đều là vô hình, tuy nhiên có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị, nhưng lại thiếu một loại thưởng thức tính. Nhìn xem Đông Hoàng Ly thưởng thức tính có, độc tính cũng đạt tới, xem ra chính mình cũng cần phải cải biến một chút, chí ít không thể để cho địch nhân bị chết không minh bạch a. Diệp Diễm thầm mắng một tiếng tỉ tỉ bị ổi, thế mà đối đệ đệ hạ độc. Nào có ngươi chơi như vậy, nếu như bị ba ba biết, dùng như thế hạ lưu phương pháp, khẳng định phải quở trách ngươi. Nhưng mà Diệp Hoa không lại bởi vì dạng này trách cứ Đông Hoàng Ly. Dù sao chiến thắng đối thủ cũng là chiến thắng đối thủ. Ai đi quản ngươi dùng phương thức gì, chỉ có người chết mới có thể phàn nàn, còn sống vĩnh viễn cũng là người thắng. Thần Thư Nhạc chương 89, đoạn không. Diệp Diễm thấp giọng hô, đối với loại độc này, vẫn là muốn cẩn thận một điểm mới tốt, dùng ra đỉnh phong phòng ngự đoạn không mới có thể bảo hiểm. Dù sao đây chính là tỷ tỷ mình, không thể khinh thường. Đoạn không trực tiếp đem Diệp Diễm cho bao trùm, đạt tới một loại trạng thái chân không, khói độc huyễn hóa ra độc xà đụng vào đoạn không bên trên, trong nháy mắt tản ra. Đem Diệp Diễm bao trùm, Lúc này Thanh Nhã đều khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thề, về sau lại cũng không muốn nhìn thấy bọn nhỏ ở giữa chiến đấu. Thật sự là tâm thương yêu không dứt. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng giống như vậy. A Ly ngươi thế nhưng là tỷ tỷ a, sao có thể đối đệ đệ hạ độc chứ? Đương nhiên, đây đều là nữ nhân ý nghĩ. Diệp Hoa liền không có gì đáng lo lắng. A Ly từ có chừng mực, coi như Diễm Nhi trúng độc, A Ly cũng sẽ có giải dược. Diệp Hoa muốn cũng không sai. Đông Hoàng Ly xác thực có giải dược, chỉ muốn đạt tới thắng mục đích là được. Chỉ là nhượng đệ đệ ăn chút thua thiệt nhỏ mà thôi. Nhượng đệ đệ biết, tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ, đi theo tỷ tỷ lăn lộn, vẫn là có đường ra. Diệp Diễm nhìn lấy bốn phía lục sắc khói độc, sắc mặt có chút ngưng trọng, thế mà không có tiêu tán, chẳng lẽ một tiếng kéo kẹt. Diệp Diễm thế mà trông thấy đoạn không xuất hiện vết rách. Trong nháy mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này TMD đến cùng là cái gì độc? Cái này một tiếng kéo kẹt truyền khắp toàn bộ hội trường. Tất cả mọi người ra đầu đều tê dại một chút. Thanh Hư thậm chí đều đứng dậy. Tôn thượng, nhất định phải giới thiệu thuộc hạ cùng tiểu tôn thượng nhận biết a. Thanh Hư thế mà mang theo. Khát vọng thanh âm nói ra. Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Làm sao, tôn thượng độc này đơn giản quá thần kỳ. Bình thường tới nói một loại độc chỉ có một loại hiệu quả. Nhưng mà tiểu tôn thượng cái này độc, thế mà đạt tới hai loại đặc hiệu, thậm chí có thể khống chế ở đặc hiệu. Đơn giản cũng là không thể tưởng tượng. Tiểu tôn thượng đang luyện độc khối này muốn so thuộc hạ có thiên phú a. Thanh Hư đều không thể không tán dương A Ly. Đơn giản cũng là đổi mới chính mình đối độc tam quan. Trước kia không phải không nghĩ tới, nhưng không thành công qua, nhưng là hôm nay lại nhìn thấy. Thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, làm sao không kinh ngạc. Diệp Hoa khó được nghe thấy Thanh Hư khen người, trong lòng cũng là mười phần kiêu ngạo a. Không nghĩ tới A Ly đang luyện độc cái này một khối còn có như thế cao thành liền. Kỳ thực Đông Hoàng Ly có thể có thành tựu như thế này, cùng truyền thừa dị hỏa có quan hệ, thậm chí hai loại dị hỏa dung hợp được luyện chế. Hiệu quả đó là càng thêm bổng, cho nên mới sẽ xuất hiện hai loại dược tính độc. Hiện tại Đông Hoàng Ly đều đang chuẩn bị dung hợp ba loại dị hỏa. Chỉ là có chút sợ hãi, đây cũng không phải là nói đùa, mà Thanh Hư không thể thành công, cũng là thiếu khuyết hai loại dị năng dung hợp thuốc dẫn. Bằng không thì cũng có thể làm ra hai loại dược tính độc. Tuy nhiên nghe giống như tác dụng không lớn, trực tiếp vung ra hai loại độc liền tốt, nhưng là thả trong thực chiến, hiệu quả vậy liền khác biệt, chủ yếu về tạo được khó lòng phòng bị hiệu quả. Thủ thắng liền tại như vậy không dễ dàng ở giữa. Cái này một loại khác là cái gì độc? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Hẳn là mang theo tính ăn mòn độc. Bất quá có thể đem đoạn không ăn mòn rơi. Loại tài liệu này cũng là phi thường khó tìm. Tiểu tôn thượng cái này cũng là đại thủ bút. Thanh Hư cảm thán a, có chút phá của a. Nhưng mà Thanh Hư không biết, Đông Hoàng Ly có thể tùy tiện động đoạn mạch tông dược tài. Thậm chí còn có chuyên môn tiểu tổ vì Đông Hoàng Ly hái thuốc. Đương nhiên, Đông Hoàng Ly cũng cho đoạn mạch tông luyện chế không ít thuốc chữa thương. Nghe được là mang theo tính ăn mòn độc, Thanh Nhã trong nháy mắt lại không bình tĩnh. Nếu như Diễm Nhi bị hủy dung làm sao bây giờ? Quá làm loạn a, muốn ngăn cản dạng này trận đấu. Diệp Hoa cảm giác được Thanh Nhã bạo động, tựa hồ muốn tránh ra chính mình trói buộc. Tình huống như vậy có thể hiểu được. Bất quá bọn nhỏ chính mình có chừng mực, ngươi cũng đừng qua nhúng tay. Bản tôn rất muốn nhìn một chút, Diễm Nhi là giải quyết như thế nào A Ly hai loại độc tính. Bất quá A Ly đứa nhỏ này có chút gian lận hiềm nghi, dù sao luyện chế ra dạng này độc, thế nhưng là dùng dị hỏa. Sở dĩ có gian lận hiềm nghi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.